Trọng sinh chi lang tế tử, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Lãng rất khó nhớ lại chi tiết ngày đó phát sinh, cái thời điểm kia y đã muốn không có gì suy nghĩ đáng nói, chỉ có thể bị động thừa nhận Dư Hải Thiên, đồ vật mặt sau tựa hồ thủy chung không có rời đi thân thể y, một chút càng ngày càng ngoan độc đánh vào trong cơ thể y, giống như muốn đem y thống xuyên, y bị sợ hãi, y cảm giác Dư Hải Thiên có chút phấn khởi quá độ, hắn giống như căn bản là dừng không được đến, y cơ hồ cảm thấy chính mình sẽ bị Dư Hải Thiên cấp giết chết đêm hôm đó, phần lớn thời giờ của Dư Lãng, đều bị vây trong trạng thái muốn vựng hay không vựng. Trên thực tế thời điểm Dư Hải Thiên đến lần thứ ba, cái thời điểm kia, Dư Hải Thiên dừng lại, Dư Lãng sẽ làm rõ ràng ngất xỉu đi giống đem y thống xuyên, đem y giết giống như chết vì làm tình, Dư Lãng càng thích hôn môi Dư Hải Thiên, thời điểm Dư Hải Thiên ôn nhu sẽ đem y ôm vào trong ngực tinh tế hôn y, một hơi thân y, bờ môi yêu thương thân y bởi vì phấn khởi mà khắp ra tới dấu vết, thậm chí Dư Hải Thiên sẽ hôn ngón chân của y đem ngón tay của y đặt ở miệng mình ba lý chậm rãi gặm cắn, Dư Lãng sẽ vựng vựng thẳng đến khi Dư Hải Thiên lại bắt đầu hung ác mạnh mẽ va chạm y lại bị cứu tỉnh lại đây. Không biết qua bao lâu, Dư Hải Thiên mới ngừng lại được nhượng Dư Lãng hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, thẳng đến Dư Lãng cảm giác cánh tay mình đau đớn, Dư Lãng mới đột nhiên mở mắt y nhìn cánh tay mình cảm giác đau, một đầu kim đâm vào da tay của y ống chích trong tay Dư Hải Thiên. Cái thời điểm kia Dư Lãng áp căn sẽ không có tưởng tượng, rõ ràng hạ thân y cũng đau dữ dội, so với dưới thân, cánh tay thượng kia hơi hơi đau đớn, quả thực chính là bé nhỏ không đáng kể, vì cái gì đau đớn bé nhỏ không đáng kể lại làm cho chính mình lập tức liền bừng tỉnh rồi đó. Sau lại, mới phải biết y đang sợ, tuy rằng y biết, chẳng sợ Dư Hải Thiên không biết chính mình không phải con trai ruột của hắn, y cũng phải nói cho hắn biết, bằng không đối với Dư Hải Thiên không công bình, y thậm chí làm tốt chuẩn bị tự mình nói cho Dư Hải Thiên, chính là y luôn luôn tại sợ hãi ngày nào đó đã đến, y sợ hãi, hiện tại Dư Hải Thiên là tại trừ máu của hắn. Dư Lãng bắt đầu kịch liệt giãy giụa đứng lên. Thời điểm Dư Hải Thiên dừng lại, Dư Lãng cũng đã bắt đầu hơi hơi nóng lên, thể chất của y cũng không tốt, thân thể cùng tính tình đều bị nuông chiều lợi hại, thân thể trải qua đánh sâu vào không trụ nổi, tính tình cũng trải qua đả kích không trụ nổi, y giống như từ nhỏ chính là hưởng phúc liên, Dư Hải Thiên chính mình cũng cảm thấy Dư Lãng cao hứng như thế nào, hắn đối Dư Lãng cũng không có yêu cầu quá lớn, chỉ cần y khoái hoạt là tốt rồi. Dư Hải Thiên đem Dư Lãng che chở lâu như vậy, chưa từng có một ngày nhượng y không sung sướng, ngày này, Dư Lãng đem nhiều năm tâm huyết như vậy, đều hồi báo cho Dư Hải Thiên, lại giống như đem yêu thương cấp Dư Lãng, đều cầm lại đây, nhiều năm như vậy hắn nhượng Dư Lãng hạnh phúc như vậy, hôm nay lại làm cho y khó chịu như vậy. Dư Hải Thiên cảm thấy mỹ mãn vuốt ve mặt Dư Lãng, hắn vì hôm nay chuẩn bị thực sung túc, hắn ôm Dư Lãng đi tắm, mặt sau Dư Lãng sưng đỏ lợi hại còn có chút xé rách, hắn đem chụp dược N bị tốt đem ra, hắn cấp Dư Lãng thượng dược tại quá trình này, Dư Lãng chẳng qua là hơi hơi động mí mắt một cái, lại hô hấp đều đã ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Hải Thiên cũng thật không ngờ, Dư Lãng bị gây sức ép như vậy đều không có tỉnh, cư nhiên khi kim tiêm đâm vào làn da, liền lập tức bị bừng tỉnh, hơn nữa càng làm cho Dư Hải Thiên ngoại ý chính là cảm xúc Dư Lãng là kích động như thế, so với thời điểm hắn tiến vào trong thân thể Dư Lãng, còn muốn kích động y nguyên bản hẳn là không có khí lực lại dễ dụa lợi hại. Thậm chí, Dư Hải Thiên cầm lấy cổ tay của y, đều bị y lập tức liền tránh thoát, kim tiêm thiếu chút nữa bị rơi vào trong thịt, thanh âm Dư Lãng đã muốn khàn khàn, lúc này lại xé cổ họng, lớn tiếng kêu to. Ba ngươi làm gì? Dư Hải Thiên biết Dư Lãng sợ đau, sợ chích chính là tại bình thường Dư Lãng sợ chính là trước khi kim đâm thịt, sau khi đi vào, sẽ ngoan ngoãn, y căn bản là sẽ không tưởng đau lần thứ hai, thời gian này, Dư Hải Thiên không có thời gian tự hỏi, hắn lập tức ném xuống châm đồng trong tay, đem Dư Lãng gắt gao ôm ở trong ngực. Hừ, bảo bối ngươi an tĩnh lại, ngươi nóng lên. Dư Lãng suy yếu nằm ở Dư Hải Thiên trong ngực dùng thanh âm gần như thì thầm. Ta không cần, không cần. Thời gian này, Dư Hải Thiên là cái gì đều y như ý Dư Lãng, hắn nhanh chóng trấn an. Hảo, là ba không đối, ba không nên thừa dịp ngươi ngủ, lấy kim đâm ngươi, là ba sai, hảo hài tử hảo bảo bối, ngươi ngoan, đừng nói, sẽ làm bị thương đến ít hầu. Dư Lãng đã muốn mơ màng màng, y thậm chí không biết mình đang nói cái gì, Dư Hải Thiên rồi hướng chính mình đang nói cái gì, y có thể nghe được nhưng là đầu óc hoàn toàn tiếp thu không đến, toàn dựa vào một hơi trống, y gọi một câu. Ba tải, Dư Hải Thiên đem Dư Lãng đặt ở chân của mình, giống hống tiểu hài từ ngủ, đem Dư Lãng nhẹ nhàng phe phẩy. Dư Lãng đã muốn nhắm hai mắt lại. Ba, ngươi sẽ vẫn luôn là ba ta sao? Là, ba vẫn luôn là ba của ngươi. Dư Hải Thiên lặp lại. Sẽ luôn yêu ta, chỉ yêu một người, không có Khang Huy, không có An Huệ Lan, không có An Khang, chính là về sau có những đứa nhỏ khác đều sẽ chỉ yêu một cái. Dư Lãng tựa vào trong ngực Dư Hải Thiên thì thào tự nói, thanh âm giống như chỉ có thể nhìn đến môi động, Dư Hải Thiên đem lỗ tai ẩn ẩn nghe được. Dư Hải Thiên đụng chạm môi Dư Lãng, ba ba cam đoan với ngươi, vĩnh vĩnh viễn viễn đều yêu ngươi. Đêm hôm đó, Dư Hải Thiên cũng không có rời bên người Dư Lãng, hắn thủy chung đem Dư Lãng ôm ở trong ngực của hắn, hắn tuân thủ lời hứa không có cấp Dư Lãng tái chích, đương nhiên nếu nhiệt độ Dư Lãng cơ thể tái lên cao, Dư Hải Thiên còn có thể hay không tuân thủ lời hứa, vậy không nhất định. Cảm ơn trời đất, nhiệt độ cơ thể của Dư Lãng giữa trưa ngày thứ hai, liền lui xuống. Đại khái tại thời điểm 3-4 giờ Dư Lãng liền tỉnh lại, thời điểm y tỉnh lại, áp căn cũng đã quên trích sự kiện, hoàn toàn không có một chút ấn tượng, giống như một giấc mộng đều quên đi đến ở chỗ sâu trong đại não, thời điểm y tỉnh lại, toàn thân đều không cảm giác, tứ chi cũng không thể nhúc nhích, cũng không có khí lực, xương cốt y ẩn ẩn phát đau, cái địa phương dưới thân kia càng đau. Y nhắm mắt lại liền như vậy ghé vào trong ngực Dư Hải Thiên, đầu óc trống rỗng, y biết mình thân mình trơn, mà Dư Hải Thiên dán trên thân chính mình cũng trơn, chỗ đau càng nhắc nhở y ngày hôm qua xảy ra chuyện gì, y quả thực không thể tin được, mình cùng Dư Hải Thiên, làm. Ra vẻ y còn rất phối hợp, Dư Lãng ghé vào trên người Dư Hải Thiên vẫn luôn giả chết, y không nguyện ý, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dư Hải Thiên là cường thế như thế, ai biết Dư Hải Thiên về sau sẽ không hối hận a, hối hận đừng lo, y sợ Dư Hải Thiên sẽ đem loại chuyện này cho là sai lầm gạt bỏ dụng, dù sao, mặc kệ là phụ tử thân sinh, vẫn là dưỡng phụ tử, Dư Hải Thiên cùng con của mình có cái loại quan hệ này, danh dự Dư Hải Thiên cũng sẽ không dễ nghe, y vốn là muốn rụt rè một chút, đem mình đặt ở địa vị bị động, chờ Dư Hải Thiên vạn nhất phục hồi lại tinh thần, cảm thấy hắn bây giờ là nhất thời đầu óc phát mộng, còn có thể đem sai đều đẩy trên người Dư Hải Thiên. Kia hiện tại tối hôm qua hẳn là tính cùng gian đi. Nghe hô hấp nghe tim đập Dư Hải Thiên chỉ biết Dư Lãng tỉnh, hắn không có cường bách Dư Lãng mở to mắt, thái độ Dư Lãng ngày hôm qua liền biểu hiện đến không sai biệt lắm, hắn biết mình có lẽ không phí khúc chiết, hắn cũng có thể được đến Dư Lãng, dù sao Dư Lãng chẳng sợ đơn thuần, cũng không khả năng không biết bọn họ tối hôm qua phạm cái gì, nhớ tới hình ảnh tối hôm qua Dư Lãng thuận theo hầu hạ, dưới thân Dư Hải Thiên nóng lên, hắn hít sâu vài cái, mới đem kích động áp đi xuống, hắn xem qua vết thương của Dư Lãng, biết Dư Lãng chịu không nổi lại một lần nữa. Dư Lãng cảm giác đồ vật của Dư Hải Thiên lại đi lên, y không kìm lòng nổi động, muốn cách xa Dư Hải Thiên một chút, trải qua tối hôm qua y thật sự là có chút sợ cái đồ vật kia của Dư Hải Thiên. Dư Lãng vừa động lập tức liền khẽ động miệng vết thương, lập tức liền tê tê rút một hơi lương khí. Dư Hải Thiên một lần nữa cấp Dư Lãng điều chỉnh một chút tư thế. Đau không, bảo bối? Dư Lãng khi còn bé bị Dư Hải Thiên xưng hô quá bảo bối, trải qua kháng nghị, Dư Hải Thiên rốt cục sửa lại, không nghĩ tới lớn như vậy, lại nghe đến hai chữ này, Dư Hải Thiên ngày hôm qua liền xưng hô như vậy, vẫn là tại trên giường, này bảo bối thật giống như có một cái ý tứ khác. Sắc mặt Dư Lãng một hồng, là ba ba không tốt, ba ba tối hôm qua nhịn không được đem ngươi làm bị thương có chút lợi hại, bảo bối tha thứ ba ba được không? Cứ việc cảm thấy mình làm vô dụng công, Dư Hải Thiên cũng không có chuẩn bị buông tha An Huệ Lan, hắn không phải lo lắng An Huệ Lan, mà là lo lắng An Huệ Lan là mẫu thân phận Dư nô lệ, mẫu thân cùng đứa nhỏ quan hệ không phải dễ dàng chặt đứt như vậy, Dư Lãng chỉ cần có hắn là có thể, hắn không hy vọng An Huệ Lan đối Dư Lãng sinh ra ảnh hưởng. Kỳ thật Dư Lãng không có hướng phương diện Dư Hải Thiên bị kê đơn này tưởng tượng, cùng Dư Hải Thiên cũng có một ít quan hệ, trong mắt Dư Lãng, Dư Hải Thiên đó là cái người gì a, hung mãnh đến vô kiên bất tồi, lợi hại đến không ai bằng, chỉ cần hắn khi dễ người khác, nào có người có thể tính kế hắn a, Dư Hải Thiên chính là một cái bá vương long có tiền sử, hơn nữa Dư Hải Thiên tối hôm qua có chút kích động, nhưng là sợ thương tổn được Dư Lãng, cực lực khắc chế cũng không có kích động đến nông nỗi, không khống chế được hơn nữa, Dư Lãng lại chưa từng thấy qua biểu hiện Dư Hải Thiên ở trên giường. Đầu óc Dư Lãng hiện tại có chút hỗn độn, Dư Hải Thiên ám chỉ rất mịt mờ, cho y một chút thời gian, có lẽ y sẽ cho rằng Dư Hải Thiên tối hôm qua luống cuống cùng An Huệ Lan nhắc lên quan hệ, nhưng là hiện tại, Dư Hải Thiên vừa nói, y cảm thấy mông chính mình càng đau. Dư Hải Thiên đành phải làm rõ, nhớ rõ chén rượu ngươi cấp ba ba kia sao, bên trong bị kê đơn, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Như hắn mong muốn, Dư Lãng liên tưởng đến An Huệ Lan, y nghĩ tới ngày hôm qua Dư Hải Thiên có chút dọa người, bất quá hắn không có sinh khí quá lớn, dù sao chính mình trả thù An Huệ Lan, trả thù lợi hại hơn, Khang Huy đều thảm như vậy, An Huệ Lan thảm hại hơn, mà chính mình chỉ có mông thảm một chút mà thôi, còn có y cho rằng, ngày hôm qua Dư Hải Thiên là bị y mê đến không biết đông tây nam bắc mới cuồng nhiệt điên cuồng như thế đâu, là bị hạ dược a, bị hạ dược cùng không bị kê đơn, xem ra. Dư Lãng thật sự có điểm hoài nghi, Dư Hải Thiên không phải yêu chính mình như vậy, yêu không yêu, có lẽ từ trên giường thể hiện không được cùng hắn trên giường cũng không đại biểu hắn yêu ngươi, nhưng là hắn không cùng ngươi trên giường, kia tuyệt đối có thể đại biểu hắn không yêu ngươi, đồng dạng, Dư Hải Thiên đối dục vọng của hắn cũng có thể thể hiện hắn thương y sâu đậm. Dư Hải Thiên thấy Dư Lãng không nói lời nào, hắn vươn tay ban quá cằm Dư Lãng, nhượng toàn bộ mặt Dư Lãng đều không hề che lấp ở trước mặt mình, hắn hỏi ra vấn đề chính mình quan tâm nhất. Lang lảnh không nguyện ý cùng ba ba làm, ba ba đối với ngươi như vậy, ngươi chán ghét ba ba sao? Dư Lãng bay nhanh lắc lắc đầu, động tác cực nhanh, hoàn toàn không có tiến hành tự hỏi. Dư Hải Thiên vừa lòng gật gật đầu, đây là đứa nhỏ của hắn, hắn sinh, hắn dưỡng, hắn đau, hắn yêu, hắn dùng toàn bộ tình cảm của chính mình nuôi nấng y trong ngực của mình nhiều năm như vậy y nên chính là của hắn. Thích ba ba là tốt rồi, ba ba cũng thích ngươi. Dư Hải Thiên hôn cái trán Dư Lãng, yêu thương, ôn nhu yêu thương, giống như Dư Lãng vẫn là đứa nhỏ đơn thuần chính là hắn như vậy hôn môi y thật cẩn thận ôm y hôn môi. Đừng lo lắng, ta vẫn là ba ba, của ngươi ngươi vẫn là nhi tử của ba ba sẽ không thích ngươi, ba ba chỉ biết càng yêu ngươi. Tối hôm qua Dư Lãng nói y quên, nhưng Dư Hải Thiên không có quên, hắn vẫn luôn nhớ rõ Dư Lãng bất an xâm nhập cốt tủy toát ra bi thương, nhượng tâm của hắn đều đau, đứa bé này như thế nào sẽ cho rằng, có một ngày hắn sẽ không ở thương y đâu. Dư Hải Thiên hôn môi Dư Lãng, y giơ tay lên vuốt ve râu cha của Dư Hải Thiên hạ ba thượng thanh thanh một hơi liền hôn lên ôm cổ Dư Hải Thiên, liền thân đến Dư Hải Thiên miệng thượng, môi run rẩy, y rốt cục nói ra một câu y cảm thấy hắn sẽ không nói ra tới nói, khả năng y cũng không nguyện ý nhượng Dư Hải Thiên một mình thừa nhận. Ba ba, ta cũng yêu ngươi. Dư Hải Thiên vui sướng vạn phần, giống như một tiếng sấm sét vang ở hắn bên tai, tuy rằng hắn không biết yêu trong miệng Dư Lãng là yêu hay tình yêu, vẫn là kính yêu yêu, nhưng là đã trải qua ngày hôm qua, chẳng sợ Dư Lãng yêu là đúng phụ thân kính yêu, đã trải qua y giống yêu phụ thân nhất dạng thương hắn, cũng đủ để cho hắn vui sướng. Hắn là vui sướng cùng cao hứng như vậy, Dư Hải Thiên cầm đầu nhỏ của Dư Lãng, lại cuồng bạo hô, này đó không phải tràn ngập ôn nhu, Dư Hải Thiên tận lực biểu hiện đi ra, dùng hôn môi để trấn an Dư Lãng, đó là tình nhân chi gian, hôn lưỡi tràn ngập dục vọng. Dư Lãng cơ hồ lập tức liền cảm nhận được đồ vật của Dư Hải Thiên nóng cháy cực đại, lại đi lên, tại mặt sau của chính mình dục dịch sẽ xông tới. Làm như thế nào, ba ba nhịn không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Hải Thiên tràn ngập dục vọng tại bên tai Dư Lãng ồ ồ thở dốc, hai người bọn họ gắt gao cùng dán tại đồng thời, hai người cả người trần trụi, Dư Hải Thiên bất động cứng rắn khởi tính khí ma sát Dư Lãng. Dư Lãng bị dọa đến bắt tay dùng sức để ở trong ngực Dư Hải Thiên, dùng sức đẩy hắn. Ba, ngươi tối hôm qua đã làm, van cầu ngươi, phía dưới ta rất đau, ngươi trước buông tha ta, cầu ngươi. Dư Lãng bị thương có bao nhiêu trọng, Dư Hải Thiên so Dư Lãng rõ ràng, ngày hôm qua liền chảy huyết dịch, không chỉ có chút xé rách miệng vết thương, chàng vách cũng khẳng định bị ma ra huyết thượng dược, nhưng là huyệt khẩu vẫn là có chút sưng đỏ, chỉ sợ ngón tay vói đi vào, đều có thể nhượng Dư Lãng đau chết, không có khả năng tái thừa nhận đồ vật lớn như vậy. Dư Hải Thiên thở hổn hển đem tay Dư Lãng đặt ở trên đỉnh đầu, vươn tay tại chân Dư Lãng cong suất, nhìn ánh mắt Dư Lãng hoảng sợ, đem Dư Lãng chân cũng đứng lên, đem tính khí sáp đến đùi Dư Lãng non mịn chiều sáp đứng lên, một bên trầm thấp nở nụ cười một tiếng, chậm rãi đảo. Về sau nhớ kỹ, nếu không muốn làm cho ba ba quá kích động lời nói, liền không cố ý nhạ ba ba, đem ba ba khiêu khích đến, ba ba chỉ có thể tìm ngươi tính sổ. Nói xong, Dư Hải Thiên thật mạnh đụng một chút, hoàn toàn đụng phải sau huyệt của Dư Lãng, cơ hồ còn kém một chút liền đem sáp đi vào. Đúng rồi, Dư Hải Thiên nói có chút vô sỉ, Dư Lãng hung hăng nhìn Dư Hải Thiên liếc mắt một cái, liền trực tiếp quay đầu không nhìn hắn. Hưởng thụ đến khoái hoạt cực hạn, loại trình độ này, là thỏa mãn không được Dư Hải Thiên, lần này thời điểm Dư Hải Thiên duy trì liên tục rất dài, đem hai chân Dư Lãng ma sát đến sưng đỏ phá ra, khí lực va chạm mỗi lần đều đụng tới sau huyệt Dư Lãng, nhiều lần cũng nhịn không được muốn vào đi, nhượng Dư Lãng sợ hãi cố không hơn cùng Dư Hải Thiên đấu khí ôm Dư Hải Thiên mà bắt đầu cầu xin. Van cầu ngươi, ba ngươi không nên vào đi ta sẽ chết. Cuối cùng, Dư Hải Thiên cường bách chính mình bắn đi ra, hắn ôm Dư Lãng ủy khuất cấp Dư Lãng bôi thuốc trên đùi. Cách chương.